Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, Ác Quỷ Hiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được Hạ Thiên Kỳ nhẹ gì. Lãnh Nguyệt lúc này cũng theo hắn ánh mắt hướng tới Huyết Hà một mặt nhìn lại. Liền thấy ở đông đảo thi thể ngâm Huyết Hà phía trên. Tĩnh Tĩnh nổi lơ lửng một cái rất giống là vinh dự biểu tiểu đồ vật. Như thế nào càng xem càng như là vinh dự biểu a. Hạ Thiên Kỳ lại cẩn thận nhìn nhìn, theo sau lại nâng lên thủ đoạn cùng chính mình đeo vinh dự biểu đối lập một phen. Tiện đà xác định cái kia phập phềnh ở Huyết Hà phía trên tiểu đồ vật chính là một khối vinh dự biểu, chỉ là làm hắn cùng Lãnh Nguyệt đều cảm thấy kỳ quái chính là vinh dự biểu vì cái gì sẽ xuất hiện ở Huyết Hà phía trên. Phải biết rằng bọn họ hai cái vinh dự biểu còn hảo hảo mang nơi tay trên cổ tay. Mà lần này nhị vực chi lữ là Ngô Địch lợi dụng chính mình năng lực, tương đương với là đi cửa sau đưa bọn họ hai cái đưa vào tới. Cho nên lý nên sẽ không lại có cái thứ ba minh phủ nhân viên mới đúng. Nói nữa, liền tính là bệnh viện còn có mặt khác minh phủ người ở. Ở bị ác quỷ giết chết sau, sở đeo vinh dự biểu cũng không có khả năng sẽ phập phềnh ở Huyết Hà thượng. Vinh dự biểu khoảng cách Huyết Hà có đại khái nửa thước độ cao. An tĩnh phiêu ở giữa không trung, cùng phía dưới lao nhanh Huyết Hà hình thành tiên minh đối lập. Lãnh Nguyệt còn ở tự hỏi vấn đề này, nhưng là Hạ Thiên Kỳ tắc đã là nghĩ tới cái gì. Liền thấy hắn lại nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua chính mình vinh dự biểu. Liền thấy ở vinh dự biểu mặt đồng hồ góc trái phía trên vị trí thượng, xuất hiện một cái ngón út châm. Kim đồng hồ sở chỉ vị trí đúng là kia khối vinh dự biểu phập phềnh vị trí. Ta biết kia khối vinh dự biểu là thứ gì. Hạ Thiên Kỳ trong mắt chuyển động, theo sau bừng tỉnh đại ngộ đối Lãnh Nguyệt nói. Là cái gì? Hẳn là sự kiện khen thưởng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngô Địch ở giới thiệu nhị vực thời điểm, có đặc biệt nói qua một chút. Hắn nói sở hữu khen thưởng đều không hề từ minh phủ trực tiếp phát, mà là tồn tại với nhị vực các nơi vị trí, cùng với các loại sự kiện giữa. Ngươi hiện tại nhìn xem chính mình vinh dự biểu. Bên trái thượng giác có phải hay không xuất hiện một cái ngón út châm? Ta tưởng cái này kim đồng hồ chính là ở khen thưởng sau khi xuất hiện. Chuyên môn cho chúng ta nói rõ khen thưởng nơi phương vị. Cũng không biết cái kia khen thưởng là vinh dự điểm, vẫn là cho điểm, là cái gì? Lấy chúng ta tình huống hiện tại cũng vô pháp đạt được. Lãnh Nguyệt nghe xong không cho là đúng. Lắc lắc đầu. Hiển nhiên là ở khuyên Hạ Thiên Kỳ đánh mất quá khứ ý niệm. Hiện tại đương nhiên sẽ không suy xét nó. Nhưng là chờ chúng ta năng lực đông lại kỳ qua đi liền không nhất định. Khen thưởng trước mắt chỉ xuất hiện một cái. Mà hiện tại là hắn cùng Lãnh Nguyệt hai người ở chỗ này. Cái này khen thưởng nếu Lãnh Nguyệt muốn, hắn tự nhiên sẽ không đi tranh. Phản chi, nếu Lãnh Nguyệt cảm thấy không sao cả, kia hắn tắc sẽ tận lực tranh thủ một chút. Rốt cuộc cao cấp chủ quản khảo hạch lửa xém lông mày, bất luận cái gì khen thưởng hắn đều không nghĩ từ bỏ. Hành lang cuối đột nhiên truyền ra nhất xuyến xuyến thê lương quỷ khiếu, tùy theo mà đến còn lại là một cổ phá tan đại môn vang lớn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nghe chi nhất kinh, không cần tưởng cũng biết, nhất định là Huyết Hà đã vọt vào phòng khám bệnh đại lâu. Vinh dự biểu thượng đông lại kỳ còn dư lại cuối cùng 2 phút. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lần lượt liều mạng chạy ra khỏi phòng cấp cứu. Dọc theo hành lang một đường hướng tới đi thông thượng tầng cửa thang lầu bỏ chạy. Khi bọn hắn chạy trốn tới cửa thang lầu thời điểm, Huyết Hà cơ hồ đã chảy vào hành lang. Cọ rửa nguyên bản nằm ở hành lang đông đảo tử thi. Một cái cú sốc nhảy lên thang lầu bậc thang. Hạ Thiên Kỳ lòng còn sợ hãi hướng tới phòng khám bệnh đại lâu cạnh cửa nhìn liếc mắt một cái. Liền thấy bên ngoài Huyết Hà đột nhiên phiên khởi mấy thước cao sóng lớn. Theo sau hung tợn đụng phải tiến vào. Hạ Thiên Kỳ không dám lại xem. Đi theo Lãnh Nguyệt phía sau liên tiếp chạy trốn tới ba lâu. Chỉ là bọn hắn lại căn bản không dám dừng lại. Bởi vì ùa vào tới Huyết Hà, trong nháy mắt cũng đã bao phủ phía dưới 2 tầng. Không dám tưởng tượng, Nếu bọn họ lại chậm hơn một bước, hay không cũng sẽ trở thành ngâm ở huyết hà thi thể một viên. Tiếp tục hướng trên lầu đi. Hai người càng đi trên lầu đi càng kinh ngạc. Bởi vì vô luận là thang lầu thượng, vẫn là các tầng hành lang, nơi nơi đều là chết tương thê lương thi thể. Chỉ liền bọn họ vừa mới thấy được, đã là không dưới 50 cụ. Cái này cũng chưa tính những cái đó chết ở phòng khám bệnh, giải phẫu, những cái đó khó có thể bị bọn họ nhìn đến người. Cứ việc nhìn quen tử thi, cũng nhìn quen nhân loại ở quỷ vật hành hạ đến chết hạ tuyệt vọng. Nhưng là này một đường tới nay nhìn thấy thảm cảnh, lại như cũ làm bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại. Một đường hướng lên trên không dám có chút dừng lại. Thực mau bọn họ liền đi tới phòng khám bệnh đại lâu tầng cao nhất. Nơi này bọn họ ở lúc trước từng đi lên quá. Hơn nữa còn ở một mặt hành lang thấy được một khối nữ thi. Nhưng là khi cách mấy cái giờ trở lên tới nơi này, bọn họ nhìn đến tắc không ở là một khối nữ thi, mà là chừng 20 mấy cổ. Đầu mình hai nơi ghé vào nơi này các nơi vị trí tàn thi. Thi thể có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng không có một khối có được hoàn chỉnh xác chết. Mỗi một khối thi thể đều chết không nhắm mắt trợn tròn mắt. Trắng bệch ánh đèn rừng ở bọn họ nhân sợ hãi cùng thống khổ mà biến thành vặn vẹo trên mặt. Lệnh này đó thi thể nhóm nhìn qua, giống như là từng con đầy cõi lòng oán độc cùng hận ý lệ quỷ. Chính gắt gao trừng mắt vừa mới trốn đi lên bọn họ. Không để ý đến này đó thi thể bất thiện ánh mắt. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bước đi nhanh ở bọn họ trên người nhảy lên. Theo sau xoay cái cong, lập tức vọt vào một cái cùng chi bất đồng hành lang dài. Bên kia hẳn là liên tiếp nằm viện đại lâu. Hai người là thông, thấy được đối diện tản ra âm âm lục quang, khu nằm viện biểu hiện bài. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt dưới chân bước chân không khỏi trở nên càng mau. Nhưng mà đang lúc bọn họ đi vào nằm viện đại lâu cạnh cửa, muốn kéo ra màu xám trắng cương môn đi vào khi, một tiếng nữ nhân thê lương kêu thảm thiết, đột nhiên từ bên trong cánh cửa chói tai truyền ra tới. Không hề nghi ngờ, ở vừa mới có một nữ nhân ở bên trong bị giết đã chết. Thanh âm khoảng cách bọn họ cũng không phải rất xa. Nghĩ đến chỉ cần bọn họ kéo ra này phiến môn, lập tức liền sẽ nhìn đến một khối chết tương thê lương nữ thi. Nàng có lẽ quỳ rạp trên mặt đất, cũng có lẽ ngã vào ven tường, cũng có lẽ bị biến thành một bãi cắt chỉnh tề thịt nát khối, bị chất đống ở vào cửa bên cạnh. Hạ Thiên Kỳ làm một cái dừng lại thủ thế. Đã có người bị giết, như vậy không thể nghi ngờ thuyết minh kia chỉ ác quỷ liền ở bên trong. Bọn họ lúc này đi vào quả thực chính là chịu chết. Lãnh Nguyệt tự nhiên cũng biết điểm này. Đãi thân mình dừng lại sau, liền cảnh giác 10 phần nhìn chằm chằm trước mặt kia phiến màu xám trắng đại môn. Trong ánh mắt lập lòe bất an quang mang, bước chân theo bản năng hướng tới phía sau thối lui. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt dừng lại ở vinh dự biểu thượng. Khoảng cách bọn họ năng lực giải phong còn có cuối cùng 30 giây. Trong lòng yên lặng làm cuối cùng đếm ngược. Nhưng liền ở ngay lúc này, Lãnh Nguyệt bên kia đột nhiên hút một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng ngẩng đầu nhìn đi, liền thấy nguyên bản màu xám trắng trên cửa lớn, thế nhưng quỷ dị bắt đầu rung động lên. Tiếp theo, hai cái huyết sắc dấu chân liền ở bọn họ hoảng sợ trong tầm mắt càng thêm rõ ràng lên. Trốn! Lãnh Nguyệt hô to một tiếng. Hai người không chút nghĩ ngợi quay đầu đào tẩu, nhưng không chạy ra vài bước. Ở khoảng cách bọn họ phía trước không đủ một mễ xa vị trí, đại lượng gây mũi máu tắc đột nhiên tự phía trên cuồn cuộn không ngừng rơi xuống. Hoàn toàn chặn bọn họ đào vong đường đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.